Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1025 lịch sử cho tham khảo. Bồ Đào Nha khẳng định không tính là thế giới phạm vi bên trong bóng đá cường quốc. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tại khác biệt thời kỳ hiện lên ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài cầu thủ. Nhưng đều không đủ lấy chống đỡ lấy một chi phi thường xa hoa có sức cạnh tranh đội tuyển quốc gia. Lấy World Cup thành tích làm thí dụ, 70 World Cup giải thi đấu, bọn hắn hoặc là không có tham gia, hoặc là trực tiếp tại thi dự tuyển liền bị đào thải. Thành tích tốt nhất là 66 năm tứ cường, xuống lần nữa đến, thứ hai tốt thành tích chính là ngừng bước vòng bảng thi đấu. Đối với một cái dân cư chỉ có 1.000.000 trái phải quốc gia tới nói, bóng đá nhân khẩu số lượng cũng quyết định nó ổn định thực lực cấp bậc. Đến mức những cái kia nhỏ hơn quốc gia đột nhiên lấy được rồi thành tích tốt, thuộc về tình cờ bạo phát, cũng không có đủ thực lực tổng hợp định vị ý nghĩa. Euro cạnh tranh muốn so World Cup nhỏ một chút. Dù vậy, Bồ Đào Nha tại lấy Figo làm đại biểu hoàng kim một đời hoành không xuất thế trước đó, tại Euro trên cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Đa số thời điểm là thi dự tuyển chưa ra biên. Thẳng đến hoàng kim một đời bốc lên đòn rông về sau, chiến tích mới ổn định lại. 8 năm trước ngừng bước bát cường, bị năm đó hắc mã đội tuyển Cộng hòa Séc ngăn tại rồi tứ cường ngoài cửa. 4 năm trước ngừng bước vòng bán kết, bị cuối cùng quán quân đội tuyển Pháp thêm lúc thi đấu tuyệt sát. 4 năm sau, Bồ Đào Nha cũng sáng lập rồi bổn quốc bóng đá đội tuyển quốc gia lịch sử. Bọn hắn xông vào rồi trận chung kết, vô luận thành bại, cái này đều đưa là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Euro trên thứ hạng mới ghi chép. Ác chiến rồi 3 cái tuần lễ Euro rốt cục đi tới thi đấu sự tình kết thúc đại chiến. Đồng dạng cũng là đỉnh phong chi chiến. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha fan hâm mộ nhau nhau tràn vào Lisbon Stadium offline. Tại Bồ Đào Nha quốc nội các nơi, nước Anh thổ địa bên trên, vô số fan hâm mộ tụ tập tại quán bar, quảng trường, trước máy truyền hình, vạn chúng đang mong đợi đại chiến đến. Lisbon Stadium offline đang tiến hành thi đấu sự tình kết thúc nghi thức. Trận chung kết trước tiết mục giải trí không người hỏi thăm. Cái này không thể để cho song phương fan hâm mộ giảm sức ép. Bọn hắn đều đang đợi lấy phe mình đội bóng sáng lập lịch sử. Andrich sớm xuất hiện tại sân bóng bên trong, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại phía sau hắn nhìn trên đài, vô số nước Anh fan hâm mộ hoan hô tên của hắn. Tại sân bóng khách quý bao xương bên trong, người nhà của hắn cũng ở đó nhìn chăm chú lên hắn. Giờ phút này Andrich nói không khẩn trương là gạt người. Chỉ ít một tòa vô cùng vinh quang cúp quán quân có thể đụng tay đến lúc, không có người nội tâm sẽ không chút rung động. Có lẽ chính là như vậy nguyên nhân, hắn không có đi phòng thay quần áo cùng đội bóng, lẫn nhau truyền nhiễm, khẩn trương như vậy cảm xúc. Hắn sợ chính mình nhịn không được lặp đi lặp lại lải nhải lúc trước an bài. Như thế, sẽ không đối với đội bóng có chỗ tốt gì. Làm Scolari đi vào sân bóng lúc, Andrich đứng dậy đi qua cùng đối phương nắm tay. 2 năm trước, hai người ở World Cup vòng bán kết gặp nhau. Scolari thua không chịu phục, oán khí trùng thiên, mà hắn cũng thủy chung cho rằng Brazil đội chỉ là thiếu sót vận khí. Không phải nước Anh mạnh bao nhiêu, là Thượng Đế không có đứng tại Brazil đội bên này. 2 năm sau, cố nhân trùng phùng, hơn nữa là tại Euro quyết sân bóng. Một màn này, so với cái gì Andrich cùng Mourinho tại kế UEFA Cup trận chung kết gặp nhau sau lại tại Champions League trận chung kết gặp nhau càng có hấp dẫn lực. Bên sân phóng viên tập trung hai vị này giáo đầu gặp gỡ, nắm tay, chụp ảnh đèn flash một mực không có dừng lại qua. Hai người không có gì có thể hàn huyên. Sân bóng lễ nghi nắm cái tay, lẫn nhau vỗ vỗ đối phương cánh tay liền xoay đầu rời đi. Thần sắc như thường, nhưng vụng trộm tâm cảnh ba động liền không muốn người biết rồi. Scolari đã xuất lĩnh Bồ Đào Nha sáng lập rồi mới lịch sử. Nhưng muốn để cái này lịch sử bị người ghi khắc cũng lộ ra vô cùng huy hoàng. Hiển nhiên chỉ thiếu chút nữa, Euro đoạt giải quán quân Phong Vương. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng xác thực tồn tại, rửa sạch nhục nhã, niệm đầu. Lịch sử sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua, mọi người sẽ đề cập 02 năm World Cup trên uy phong bát diện 3 tổ hợp. Lại đa số thời điểm sẽ lấy ra phụ trợ nước Anh thời khắc cuối cùng quả bóng vàng tiệt sát ầm ầm. Sóng dậy, trung lập người bóp cổ tay cảm thán lúc. Không biết nói Brazil đội biểu hiện được không tốt. Đội bóng thực lực còn tại đó. Tự nhiên mà vậy liền sẽ thăng lên đến huấn luyện viên chính ở giữa đấu pháp. Brazil bại trận, bại vào Scolari bại bởi rồi Andric. Euro trên cố nhân trùng phùng. Lần nữa hai quân đối chọi. Nước Anh như mặt trời ban trưa. Scolari xuất lĩnh không còn là Brazil đội. Nhưng 2 năm trước giao thủ, tại gần nhất 2 ngày lại bị nhấc lên. Phảng phất mở ra Scolari vết sẹo. Đau xót ký ức nổi lên trong lòng. Cái kia sớm nên quên được đau xót nhưng lại ẩn ẩn tăng thêm. Andric tâm tính tương đối bình thản. Hắn sẽ khích tướng. Cũng rất ít tại thắng lợi sau diễu võ dương oai bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, hắn lấy một cường giả tư thái. Đi cũng là cường giả phong cách. Quên đối thủ, thua bởi hắn người vô số kể. Hắn sẽ không tổng để ở trong lòng. Thậm chí tại giao thủ lần nữa lúc, cũng sẽ nhạt hóa đi qua thắng lợi. Bởi vì bóng đá tranh tài, mỗi một trận đều là độc lập. Cũng không có đủ ưu khuyết thế kéo dài tính. Xa vào tại quá khứ huy hoàng. Đối với lập tức cùng với tương lai không có chỗ tốt gì. Không còn chỗ ngồi Lisbon Stadium offline bên trong. Vượt qua 6 vạn ánh mắt nhìn chăm chú lên đội tuyển Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ra sân đội hình. Tại nước Đức trọng tài chính Mark xuất lĩnh dưới. Hai đội cầu thủ ngang trước ưỡn ngực đi vào trận bên trong. Hướng về châu Âu vinh dự cao nhất khởi xướng sau cùng trùng kích. 2004 năm Euro rốt cục đến cuối cùng thu quan lớn chiến. Hôm nay lại là bóng đá lịch sử chỗ ghi khắc một ngày. Không chỉ là sẽ sinh ra năm nay giải thi đấu quán quân. Hơn nữa lại là Euro trong lịch sử lúc trước chưa bao giờ có quán quân. Bồ Đào Nha cùng nước Anh chưa bao giờ tại Euro bên trong cầm tới qua quán quân. Đây là hai đội lần thứ nhất xiết vào trận chung kết. Hai đội chiến tích giống nhau. Lúc trước 5 trận đấu bên trong. 4 thắng 1 thua. Hai đội tại năm nay giải thi đấu bên trong đều có làm cho người khó quên biểu hiện. Đội tuyển Bồ Đào Nha chiến thắng qua Tây Ban Nha. Hà Lan mạnh như vậy đội. Đội tuyển Anh chiến thắng qua bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp. Đội tuyển Cộng Hòa Séc cường địch như vậy. Bởi vậy đi đến trận chung kết là cái này hai đội bóng. Thực chí danh quy. 10 năm sau, nếu như mọi người nhắc lên Cộng Hòa Séc cùng Hà Lan, khẳng định cho rằng Hà Lan mạnh hơn, nhưng ở 04 năm, đa số fan hâm mộ sẽ không cho là Hà Lan so Cộng Hòa Séc mạnh hơn. Đội tuyển Cộng Hòa Séc thi dự tuyển đánh rồi Hà Lan là 1-1. Vòng bảng thi đấu lại cùng Hà Lan phân cùng một chỗ. Một trận kinh thiên nghịch chuyển trở thành rồi năm nay giải thi đấu kinh điển chiến dịch. Bồ Đào Nha lên cấp chi đường là thấp mở cao đi. Đội tuyển Anh thì đánh ra mấy trận hàm kim lượng 10 phần tranh tài. Đem đội tuyển Pháp gạt ra đấu vòng loại. Hoàn Mỹ đánh bại đội tuyển Hy Lạp. Cuối cùng tiệt sát đội tuyển Cộng Hòa Séc. Đội tuyển Anh biến hóa phong phú lại phong cách khác hẳn kỹ chiến thuật vận dụng cũng đã trở thành. Bọn hắn điểm sáng. Đến xem xong phát đội hình ra sân. Đội tuyển Bồ Đào Nha 4231. Thủ môn, Ricardo, hậu vệ, Miguel, Cavalho, Andrade, Valente, giữa trận, Merniz, Costinha, Deco, Figo, Cristiano Ronaldo, tiền vệ, Pauleta. Đội tuyển Anh 442. Thủ môn, Robinson, hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Terry. Ashley Cole, giữa trận, Beckham, Hagrid, Scholes, Lampard, tiền vệ, Gerrard, Rooney, tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là đội tuyển Anh thủ phát tiền vệ. Chủ lực Owen bị đặt ở ghế dự bị trên. 18 tuổi thiên tài thiếu niên Wayne Rooney tại trận chung kết thủ phát đăng tràng. có lẽ là hắn trên một trận dự bị ra sân tuyệt sát rồi đội tuyển Cộng hòa Séc, khiến cho Hồ Tước Sĩ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vậy đem hắn liệt vào chính tuyển làm ban thưởng. Năm nay giải thi đấu dị thường chói mắt, hai vị siêu cấp ngôi sao mới đều ở đây trên. Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, nước Anh Wayne Rooney. Thú vị là, hai vị đều là Premier League nhà giàu Millwall cầu thủ. Từ khi giới túc cầu Âu Châu tăng lên hàng năm tốt nhất đội hình bình chọn sau. Fan hâm mộ bên trong lưu truyền lấy, nửa đội tốt nhất ra cuồng sư thuyết pháp. Hiện tại Millwall siêu tân tinh lập lòe tại Euro đỉnh cấp trên võ đài. Ngược lại là cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhìn thấy Bồ Đào Nha thủ phát đội hình sau, Andrej tâm thần hơi định. Tâm tình khẩn trương tản ra mà không. Hắn tập trung mấu chốt nhất điểm là đe câu. Đoàn kết một từ nói dễ, nhưng trên thực tế quá khó khăn. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Càng là cường đội, càng là như thế. Tiểu cầu đội danh lợi không nặng. Một đám điếu ti hợp lực giành chính quyền đoàn kết nhất trí lại càng dễ chút. Mọi người không có tư cách đó đi suy nghĩ lung tung. Nhưng cường đội lại khác biệt. Danh lợi dụ hoặc như bóng với hình. Có thể chuyên tâm đá bóng đã là không dễ. Lại thêm làm người cống hiến cam làm lá xanh. Thì cần muốn giác ngộ quá cao quá cao. Bồ Đào Nha cũng có cùng loại nước Anh vấn đề. Rooney muốn đánh rồi chủ lực. Tâm lý khẳng định có u cục. Nhưng Andrej có thể làm gì đâu. Chính hắn không nghĩ ra. Andrej niệm vỡ mồm cũng không thay đổi được cái gì. Bồ Đào Nha vấn đề thì nguồn gốc từ đe câu. Hắn là người Brazil, lấy được Bồ Đào Nha quốc tịch sau lựa chọn vì Bồ Đào Nha xuất chiến. Thế là, có một vị nghe nhiều nên thuộc cấp đại sư nhân vật chậm rãi từ chúng ta tầm mắt bên trong biến mất. Rui Costa, bất luận Figo đã từng biểu đạt qua không chào đón đe câu. Hoặc là Rui Costa cùng đe câu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Scolari vẫn kiên trì sử dụng Brazil đồng hương, tước đoạt Rui Costa vị trí chủ lực. De Câu biểu hiện rõ như ban ngày, không tính là phi thường xuất sắc, nhưng tối thiểu để cho người ta chọn không ra thói xấu lớn. Figo, Cristiano Ronaldo, Pauleta, cái này cũng có thể đoán được Bồ Đào Nha tuyệt đối thủ phát. Nhưng De Câu vẫn là Rui Costa. Andrej sẽ kiêng kỵ Scolari đột nhiên lại bắt đầu dùng ăn không ngồi chờ Rui Costa đến thủ phát. Nguyên nhân tại cùng đe câu chuyền bóng sức sáng tạo không bằng Rui Costa. Cứ việc phương diện khác, tỉ như phòng thủ, thể năng, tính tích cực phía trên, muốn so Rui Costa ưu tú hơn. Nhưng đe câu so Rui Costa ưu tú, chưa hẳn tại nước Anh cầu thủ trước mặt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tương phản. Rui Costa thần lai chi bút diệu truyền, giao giải phẫu như vậy thẳng truyền bóng xé rách đối thủ phòng tuyến năng lực, là đội tuyển Anh tuyệt đối kiêng kỵ không sâu. Đến cùng làm sao đánh rồi Bồ Đào Nha? Andrej không nghĩ quá nhiều phức tạp đồ vật, lịch sử cho hắn tham khảo. Đội tuyển Hy Lạp nói cho rồi hắn nên thế nào đánh rồi Bồ Đào Nha. Phòng phản, đội tuyển Hy Lạp dùng phòng phản kích bại Bồ Đào Nha. Hai lần, đội tuyển Anh phản kích thực lực lại so với Hy Lạp mạnh hơn. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này loại kỹ chiến thuật đấu Pháp cảm thấy không quen. World Cup chính là dựa phòng phản cầm tới. Cho nên dứt bỏ ngọn gió nào nghiên cứu. Cá nhân dạy học đặc điểm. Thượng vàng hạ cắm niệm đầu về sau. Andrej không cần thiết khổ tư minh tưởng. Vắt hết óc đi suy tư dùng cái gì chiến thuật đi đối phó Bồ Đào Nha. Làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Huống hồ, hắn cũng không còn cần chứng minh cái gì. Hắn chỉ là đến cướp đoạt cúp. Dùng phương thức gì, đã không trọng yếu. Hai đội riêng phần mình trận chung kết chụp ảnh chung kết thúc về sau. Tranh tài chính thức kéo ra màn che. Làm Scolari nhìn 5 phút đồng hồ tranh tài sau. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. The CMNA. Andrej. Người mẹ nó, tại sao lại đánh rồi phòng phản? Vừa mở màn, tiết tấu không vui, Bồ Đào Nha khống chế bóng quyền đánh vào công lúc. Đội tuyển Anh liền lùi về nửa tràng đi. Sướng ngôn viên mặc dù nói đội tuyển Anh là đánh rồi 442. Trên thực tế lại về tới bọn hắn 433. Tiểu Bếch cùng Lampard vị trí kéo sau. Phân cỗ Hagrid hai bên. Scone tại giữa trước vệ vị trí bên trên. Phải phía trước là Gerrard. Tiễn đầu Rooney. So với 2 năm trước. Đồng dạng chiến thuật. Đội tuyển Anh phòng thủ càng cường lực hơn. Bởi vì Gerrard so McManaman phòng thủ mạnh hơn. Rooney cũng so Owen tại phòng thủ trên trùng kích quấy rối. Xâm lược tính cao hơn. Bồ Đào Nha cường đại là đường biên. Cristiano Ronaldo cùng Figo là không phân trái phải. Hai người có thể tùy thời đổi vị. Nhưng cho dù bọn hắn đường biên lợi hại lại như gì. Còn không phải muốn về đến ban sơ vấn đề. Tiến công, đường biên chỉ là phụ trợ. Quyết định tranh tài là trung lộ. Cấm khu bên trong cũng tốt. Ở ngoài vùng cấm cũng được. Trung lộ uy hiếp muốn cao hơn nhiều đường biên. Vừa lúc Scolari có một cái chiến thuật trên nét bút hỏng tồn tại. Là Bồ Đào Nha kiêng kỵ nhất phòng phản chí mạng nhân tố. Pauleta đánh rồi đơn tiền vệ. Vị này tại League 1 phong sinh thủy khởi tiền vệ. Vị trí tốt nhất là hai tiền vệ. Bóng dáng tiền vệ. Đơn trung phong. Hắn rất khó có phát huy không gian. Không phải hắn không mạnh. Là hắn không có ở đóng vai cường lực nhất nhân vật. Cho nên Bồ Đào Nha bệnh giữ là phong yếu. Đây cũng không phải là cầu thủ năng lực cá nhân mà nói. Tựa như Gerrard có thể đánh rồi hai tiền vệ. Nhưng nếu như đem Gerrard đặt ở trung phong vị trí bên trên. Hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể làm có hạn phối hợp tác chiến. Đối mặt bóng cửa đi đạt được. Cái kia căn bản không có khả năng cao bao nhiêu hiệu suất. Bởi vì hắn là đối thủ thứ nhất chằm chằm phòng mục tiêu. Đang nghiêm mật bao bọc phòng thủ phía dưới khó có hành động. Pauleta đối mặt khốn cảnh chính là như thế. Tiên phong bên trên có người vì hắn làm liên lụy. Hấp dẫn phòng thủ. Hắn có thể phóng thích ra to lớn uy hiếp. Thế nhưng là dựa vào hắn một cái người. Thì phi thường khó khăn. Lúc đầu Figo cùng Cristiano Ronaldo liền khuynh hướng tại đường biên. Cristiano Ronaldo bên trong cắt uy hiếp cao hơn tại Figo. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ. Nước Anh sau này có vào trận hình. Bồ Đào Nha cần kích hoạt càng nhiều điểm tấn công. Sau chen vào ngoài ý muốn nhân tuyển. Đe câu tốc độ so sánh bình ổn. Lực bộc phát không đủ. Hắn sau chen vào đầu tiên uy hiếp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vẫn là càng có khuynh hướng ở giữa sân phạm vi lớn hoạt động. Mà không phải xông giết lên tuyến đầu. Cho nên Andrić càng kiêng kỵ Rui Costa thủ phát. Đã đều là chuyền bóng. Chuyền chí mạng uy hiếp bóng nhân vật tự nhiên tác dụng càng lớn. Dạng này tối thiểu Pauleta cho Cristiano Ronaldo làm yểm hộ lúc. Chí mạng uy hiếp bóng chuyển vận sẽ khiến nước Anh sợ hãi. Mở màn sau Bồ Đào Nha tiêu điểm là Figo. Hắn có vẻ hơi độc. Liên tiếp tại đường biên tiến hành đột phá. Đa số thời điểm dính bóng. Cái này không gì đáng trách. Bây giờ Bồ Đào Nha. Tuyệt đối lão đại ca chính là hắn. Người khác đều nên hắn lá xanh. Dù là Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ. Hắn đột phá coi như không tệ. Chỉ bất quá đội tuyển Anh áp xúc khu vực nguy hiểm không gian. Hắn chỉ cần không phải một cái người qua lật hai đạo phòng tuyến. Trên cơ bản chỉ ở bên ngoài qua người. Không có gì quá lớn uy hiếp. Ngược lại là đội tuyển Anh tại mở màn sau phút thứ 7 liền tạo thành vào bóng hoàng kim cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.